Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1214 Chiến thần hạ phàm. Tháng 9 23 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 5, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Elche. Bởi vì là giữa tuần tranh tài, Ancelotti đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên điều chỉnh. Nhưng bởi vì Dương mãnh liệt yêu cầu, trận đấu này không thể không an bài hắn tại sân nhà. Đây cũng là Dương bản mùa giải lần thứ nhất, toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá vì hắn đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Từ tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid fan bóng đá liền đều nhịp tại từng lần một hô hào Dương danh tự. Vì hắn góp phần trợ uy, thanh thế vô cùng to lớn. Trên sân bóng, Real Madrid cũng là từ vừa mới bắt đầu liền đối Elche phát khởi mãnh liệt tiến công. Có thể khiến người bất ngờ chính là dẫn đầu phá khung thành đạt được, lại ngược lại là Elche. Kia là tranh tài tiến hành đến phút thứ 15. Real Madrid một lần phạt góc phòng thủ, vùng cấm địa bên trong là hỗn loạn tưng bừng. Trở về thủ Hellert đang giải vây thời điểm, một cước đá phải đối phương Mosque rồi, dẫn đến từ phía sau ngã xuống đất, bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Elche tiên phong Alba Cac tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Trận này thay thế có toa Navas cũng bất lực. Nhưng bất thình lình mất bóng lại triệt để kích thích Real Madrid, để đội bóng tiến công trở nên càng thêm mãnh liệt. Thứ 20 phút, thay thế Di Maria James Rodriguez bên phải đường nghiêng truyền vùng cấm địa. Dương nhanh chóng sau chen vào, trước điểm cướp được vị trí, đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số, cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để đốt lên Bernabeu fan bóng đá kích tình. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá lại lần nữa cùng kêu lên la lên Dương danh tự. Thanh thế chấn thiên, vẻn vẹn 8 phút sau, Dương lui về làm mai, ngừng cầu sau phân đến cánh trái. Marcelo cùng Hazard tiến hành phối hợp, bị biên cầm banh lúc đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ. Dứt khoát dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, cũng truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu một vùng. Dương nhanh chóng sau chen vào, không cần nghĩ ngợi, đối mặt Hazard tiếp bóng, trực tiếp co cẳng dẫn bắn, một cước ở ngoài vùng cấm vây kề sát đất sút xa, lại lần nữa xuyên thủng Elche cầu môn, đem so với phân phản siêu 2-1. Dương dẫn bóng về sau, kích động vòng quanh toàn bộ Bernabeu chạy một vòng, nhận lấy toàn trường fan bóng đá reo hò. Nhưng vẻn vẹn 4 phút sau, Real Madrid lại lần nữa phát động thế công. Cánh phải Carvajal bộ bên cạnh chen vào, cánh phải truyền bên trong đến vùng cấm địa. Dương penalty điểm phụ cận nhảy lên thật cao, đánh đầu đỉnh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Thủ môn vồ hụt, bóng ra lại lần nữa nhập lưới. 3-1, Real Madrid nghịch chuyển, Dương diễn ra hat-trick. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều triệt để điên cuồng. Nếu như nói, 3 ngày trước, bọn hắn còn tại tiếc nuối lấy không thể đi theo đội bóng đến sân khách. Tận mắt chứng kiến Dương tại Riazor sân bóng cửu ngũ chí tôn. Như vậy đêm nay, tại Bernabeu, bọn hắn liền chính mắt thấy Dương bản mùa giải trạng thái điên cuồng. Từ 20 phút đến 32 phút, vẻn vẹn 12 phút bên trong, đỉnh đầu hắn chân đá, diễn ra hat-trick. Đây là cỡ nào điên cuồng trạng thái? Đây là cỡ nào kinh người đạt được năng lực? Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, hai trận tranh tài, đầu tiên là cửu ngũ chí tôn, hiện tại lại là 12 phút hat-trick. Trên thế giới này, còn có so Dương càng thêm điên cuồng thành tựu sao? Khi thấy Dương diễn ra hat-trick về sau, cả người giơ cao hai tay đang ăn mừng lấy dẫn bóng. Nhìn trên đài Florentino cười ha ha, đứng lên dùng sức vì hắn vỗ tay. không chỉ là hắn, cơ hồ con mắt đủ khả năng nhìn thấy tất cả Real Madrid fan bóng đá. Đều không hẹn mà cùng đứng lên, đều tại dùng lực vì hắn vỗ tay, vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay. Chiến thần, đây tuyệt đối là chiến thần hạ phàm. Thượng đế a, hắn đoạn thời gian này thật là nhịn gần chết a. Florentino cười ha ha nói, Vandano cùng Manuel Redondo bọn người không khỏi mỉm cười. Đây cũng là thông qua truyền thông truyền tới một câu trò cười. Nghe nói là bên trên một trận đánh La Coruna tranh tài, Dương Dương ra sân thời điểm, để tất cả cầu thủ cho hắn truyền bóng, nói hắn đã nhịn gần chết. Đây là truyền thông thông qua khẩu ngữ chuyên gia, căn cứ Dương Dương ngay lúc đó khẩu hình giải mã ra, cũng cấp tốc trở thành fan bóng đá ca tụng. Nhìn hắn cái này như lang như hổ bộ dáng, đoạn thời gian này thật đúng là đủ chật vật. Vandano cũng điều khản một câu, bất quá, trên Real Madrid hạ trái tim tất cả mọi người trong mắt. Bọn hắn đều nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái Dương Dương. Bởi vì ngay hôm nay sớm một chút thời điểm, sau Real Madrid sớm kéo cầu trong trận đấu, bản mùa giải thế như trẻ tre Barcelona tại Rose Garden Stadium không so với không chiến bình Malaga. Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar tam đại cự tinh cùng nhau, kết quả lại là một cái dẫn bóng đều không có mò được. Từ tranh tài quá trình đến xem, ba tên cự tinh đều tập thể đê mê, trong đó Messi bản mùa giải cho tới bây giờ, 5 vòng tranh tài vẻn vẹn chỉ là thủ diễn tiến 2 cầu. Neymar 5 vòng đánh vào 3 cầu. Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Đương nhiên, nếu như là so sánh còn lại cầu thủ chuyên nghiệp số liệu, kia Barca tam đại cự tinh số liệu xác thực coi như không tệ. Cũng mặc kệ là đối so Dương Dương, vẫn là so sánh bọn hắn quá khứ số liệu, cái này rất rõ ràng đều không phải là một phần có thể khiến người vừa ý phiếu điểm. Bởi vậy, cũng bắt đầu có truyền thông nghĩ lại, Ancelotti tuyết tàng Dương Dương, cũng kích phát ra hắn tình trạng, có phải là hay không chính xác? Tại kinh lịch cửu ngũ chí tôn về sau, đêm nay 12 phút đánh vào hat-trick, tin tưởng Dương Dương biểu hiện sẽ tiến thêm một bước gây nên ngoại giới chú ý. Thậm chí là tranh luận, không thể không nói, Ancelotti chiến thuật năng lực cũng là tương đương xuất sắc. Bổn chàng tranh tài lại là khai thác 4-4-2. Vandano là cầu thủ chuyên nghiệp cùng thành công huấn luyện viên trưởng xuất thân, nhìn càng thêm thấu triệt xâm nhập. Trước mắt Real Madrid tại Ancelotti điều giáo dưới, chiến thuật thủ đoạn xác thực rất bình thường phong phú, phối hợp sáo lộ cùng tiến công chi tiết rất nhiều, có thể không có khe hở hoán đổi 4-3-3. 4-4-2, 4-3-2 vừa cùng 3-5-2 chờ khác biệt trận hình. Căn cứ khác biệt đối thủ khai thác khác biệt đấu pháp. Cái này khiến Real Madrid từ đầu tới cuối duy trì lấy cường đại tiến công hỏa lực. Chính là thủ môn, ném cầu vẫn có chút nhiều. Manuel Redondo nhíu mày nói, Real Madrid tiến công chưa hề đều không cho người lo lắng. Bởi vì có Dương Dương tại, lại thêm Suarez, Hazard, Di Maria cùng David Silva chờ châu Âu cầu thủ đứng đầu. Năm nay mùa hạ lại đưa vào James Rodriguez, De Bruyne, Toni Kroos dạng này tuổi trẻ giữa trận, thực lực tiến thêm một bước, nhưng chân chính làm cho người lo lắng chính là phòng thủ. Bổn chàng tranh tài Real Madrid lại là trước ném cầu. Đây đã là bản mùa giải cho tới bây giờ liên tục 4 vòng tranh tài ném cầu. Ngoại trừ thủ vòng đấu 2, không cầm xuống đối thủ bên ngoài. Còn lại mấy trận tranh tài Real Madrid đều không ngoại lệ đều ném đi cầu. Đối Real Sociedad tranh tài càng là ném đi 4 cầu. Phòng thủ cùng thủ môn vấn đề đúng là làm cho người lo lắng. Florentino đối với cái này cũng là cảm thấy sầu lo. Gật đầu nhìn về phía Vandano, muốn nghe một chút hắn chuyên nghiệp ý kiến. cá nhân ta cho rằng, hiện tại phòng thủ vấn đề chủ yếu không phải trên người cầu thủ. Có toa không thể nghi ngờ là đương kim giới bóng đá tuổi trẻ thủ môn. Thậm chí là tất cả thủ môn ở trong người nổi bật. Năng lực không cần phải nói, Navas cũng trên World Cup đã chứng minh thực lực của mình. Vermaelen, Ramos, Javi Martinez cùng Varane, cái này bốn tên trung vệ cũng đồng dạng không cần hoài nghi. Bọn hắn năng lực cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nghe Vandano về sau, Florentino nhướng mày, vậy ngươi cảm thấy vấn đề ở chỗ nào? Ta cảm thấy một dài một ngắn. Ồ, trước nói ngắn kỳ vấn đề, chủ yếu vẫn là mới thủ môn cùng hậu phòng tuyến ở giữa rèn luyện. Đây là một cái không có biện pháp vấn đề, mặc kệ là có toa hay là Navas, đều cần thời gian cùng phòng tuyến thành lập được ăn ý. Chế tạo ra giữa lẫn nhau tín nhiệm, thăm dò rõ ràng đối phương tính nết cùng kỹ thuật đặc điểm. Cái này cần thời gian, tất cả thủ môn đều là như thế. Đối với điểm này, ai cũng có thể lý giải. Florentino cũng tương đối tán đồng. Từ lâu dài trong vòng 1-2 năm góc độ đến xem. Cá nhân ta cho rằng, tiền vệ phòng ngự vị trí này tồn tại nguy hiểm tương đối. Ý của ngươi là, Mascherano, đây chính là Vandano Argentina đồng bào. Mascherano vừa mới kinh lịch một cái huy hoàng World Cup. Rất nhiều người đều cảm thấy, Argentina có thể giết vào tứ cường. Messi cực kỳ trọng yếu. Nhưng cá nhân ta cho rằng, Messi, Di Maria cùng Mascherano ba người đều không thể bỏ qua công lao. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, Mascherano trạng thái quả thật có chút không phải rất tốt. Tiến thêm một bước đến xem. Hắn 30 tuổi, từ 09 niên đến bây giờ. Đây là hắn tại Real Madrid cái thứ 6 mùa giải. Hắn cầm khắp cả tất cả câu lạc bộ đủ khả năng cầm tới quán quân. Lại thêm tuổi của hắn, ta lo lắng, tương lai trong vòng 1-2 năm, hắn tranh tài năng lực sẽ xuất hiện rõ ràng trượt. Javi Martinez hướng phía trước đẩy lên giữa trận, khẳng định có thể giải quyết vấn đề này. Iaramendi còn cần thời gian để chứng minh mình. Casemiro tại Portugal Primera Liga cũng biểu hiện không tệ. Cho nên trước mắt mà nói, tiền vệ phòng ngự vị trí này vẫn là cần làm một chút chuẩn bị. Làm đội bóng kỹ thuật tổng thanh, cha, Vandano nhiệm vụ chính là cân nhắc cùng phân tích đội bóng có thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Cũng chế định xuất cụ thể vấn đề phương án giải quyết. Hiển nhiên hắn là thật đang suy nghĩ Mascherano vấn đề. Florentino tại Real Madrid lực đẩy hiện đại hóa cơ chế quản lý. Tự nhiên không cho phép Real Madrid trong đội xuất hiện lão cầu thủ nằm tại công lao sổ ghi chép. Bên trên dành chỗ đưa hiện tượng, cho nên ngay cả Raul cùng Casillas dạng này danh túc, đều không thể không xa ném hắn đội. Mascherano tự nhiên cũng không thể lại ngoại lệ. Khác biệt liền nhìn là từ lúc nào, lấy phương thức gì, tiền vệ phòng ngự vấn đề này vẫn luôn là Real Madrid. Hoặc là nói là Florentino trong lòng đau nhức, bởi vì năm đó Makelele, cứ việc Florentino vẫn luôn không cho rằng tự mình làm sai. Nhưng sự thật chứng minh, không có Makelele, Galactico đồng thời cấp tốc suy vong, mà 09 niên, Real Madrid thành công, tới một mức độ nào đó ngoại trừ Dương Dương cùng còn lại cự tinh bên ngoài. Mascherano, Xabi Alonso cùng Javi Martinez cũng là không thể bỏ qua công lao. Trên thế giới không có hoàn mỹ, không tì vết đội bóng. Mỗi một chi đội bóng không giờ khắc nào không tại đối mặt và giải quyết các loại nan đề. Bernabeu nhìn trên đài, Real Madrid tầng quản lý tại giải quyết lấy đội bóng nan đề. Mà tại trên sân bóng, nửa chặng sau phút thứ 80, Dương Dương tiếp vào David Silva đưa ra thẳng nhét cầu, đơn đao đâm bắn vào lưới, diễn ra poker, cũng đem so với phân sửa vì 4-1. Tại tranh tài tối hậu quan đầu, lại là Dương Dương tiếp vào Hazard truyền bóng về sau, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, sáng tạo ra penalty cơ hội, nhưng lần này hắn đem penalty đưa cho bổn chàng tranh tài sai lầm Hazard. Bỉ biên tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 5 so với 1 nghịch chuyển Elche. Dương Dương Poker lại một lần nữa để toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?